chị gái tôi phải bảo vệ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 năm đầu sau khi kết hôn, lão già kia che giấu rất giỏi, đến mức chị tôi còn bắt đầu nghi ngờ những lời đồn đại về ông ta. Nhưng từ khi chị sinh con xong, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Ví dụ, khi chị đang nấu ăn, ông ta sẽ lặng lẽ xuất hiện từ phía sau, đặt tay lên vai chị, nói những chuyện bâng quơ. Sau đó, ông ta bắt đầu lén chạm vào eo của chị, hoặc lén nhìn trộm khi chị đang cho con bú. Vì thế, chị tôi dần dần tìm cách né tránh ông ta. Không tiếp xúc được về thể xác, ông ta chuyển sang quấy rối bằng lời nói, thường xuyên buông những câu kỳ quái, như: nếu tao mà trẻ lại 20 tuổi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tao nhớ mày lắm, tối nay qua phòng tao ngủ nhé. Hoặc ông ta sẽ gửi những bài viết về Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, nói rằng tình yêu giữa bố chồng và con dâu vốn đã có từ thời cổ đại, đó là một truyền thống tốt đẹp. Nghe đến đây, chị họ tôi suýt bị sặc sữa đậu nành, còn bố thì chỉ biết lắc đầu liên tục, thốt lên một câu: lố bịch. Nhưng mọi chuyện còn kinh khủng hơn thế nữa. Có lẽ lúc đầu ông ta còn kiêng dè con trai mình, nên không dám làm gì quá đáng. Thêm vào đó, chị tôi sau giờ làm thường ở trong phòng, giúp con làm bài tập cũng ở trong phòng con, hầu như không ra phòng khách, khiến ông ta khó có cơ hội ra tay. Cho đến một ngày, Triệu Thành Tài đi công tác xa, bà già thì dẫn cháu đi siêu thị. Chị tôi tan làm về nhà, mệt mỏi nằm lên giường ngủ quên. Trong cơn mơ màng, chị cảm giác có người vào phòng, giật mình tỉnh dậy, thì thấy lão già chỉ mặc một chiếc Q/N lót, đang đứng ở đầu giường cười với chị. Chị tôi quát ông ta cút đi, ông ta lại cười hề hề, dang rộng vòng tay lao tới. Chị tôi sợ hãi, vừa đẩy vừa đánh ông ta, nhưng không ăn thua. Ông ta dùng sức mạnh, ép chị xuống giường. Cuối cùng, chị đã cắn vào tai ông ta, lợi dụng lúc ông ta đau đớn mà chạy thoát ra ngoài, phải đến nhà một người bạn thân để ở tạm. Đến khi Triệu Thành Tài về, chị mới dám quay lại. Chị định kể chuyện này với chồng, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Lão già nắm được tâm lý đó, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, mặt mày hớn hở nhìn chị. Rầm, tiếng đập mạnh vang lên, bố tôi đã ném vỡ tan chiếc cốc trà. Lão già khốn kiếp, sao nó không ra đường để xe cán chết đi cho rồi. Đồ không biết xấu hổ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố giận đến vậy. Chị họ và anh họ tôi không ngừng thốt lên. Đậu má, mẹ tôi đỏ hoe mắt, ôm chặt lấy chị tôi, nước mắt lã chã tuôn rơi. Bác cả tôi dập mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, cười lạnh một tiếng. Con chó giả đó, hôm nay không lột một lớp da của ông ta lại tưởng nhà chúng ta dễ bị bắt nạt à. Nói xong, bác cầm lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra cửa. Chúng tôi nhanh chóng đi theo, 5 chiếc xe, khí thế hùng hổ, tiến thẳng đến nhà ông ta. Nhưng không có ai ở nhà, hỏi hàng xóm mới biết, cả nhà họ đã vào bệnh viện, vẫn chưa về. Bệnh viện thì nhiều, cả nhà tôi chia nhau ra tìm kiếm, hỏi han. Rất nhanh, chúng tôi đã xác định được họ đang ở đâu. Cả đoàn lập tức quay đầu xe, lao thẳng đến bệnh viện. Một đám người ùn ùn kéo vào phòng bệnh, may mà trong phòng chỉ có 2 cha con ông ta và một cặp vợ chồng trẻ. Cách Trương,